bé nhỏ sốt thì mọi người cho uống mía vắt chanh vào. Nếu mà sốt nóng hết toàn thân thì mọi người cho nước mía vắt chanh vào, cho một tí muối hạt vào uống thì nó sẽ thanh nhiệt, nó sẽ hạ sốt nhanh. Còn nếu mà sốt mà tay chân lạnh á, thì cho uống mía với gừng kết hợp với mọi người nhúng khăn nóng, mọi người lau hết toàn thân. Khăn nóng nó làm giãn nổ lỗ chân lông ra, bắt đầu là nó sẽ thoát nhiệt nhanh nhất. Nếu như mọi người thích theo tự nhiên á, thì theo như vậy. Rồi, chào mọi người nha. Bơ ơi, mình uống được hơn một tháng còn nặng bụng khó tiêu, vậy tăng liều không bơ? Uống là uống cái gì, bao nhiêu thì mới biết là đường mà chia sẻ tăng liều chứ. Các chị viết thì viết cho em liều lượng luôn, thời gian uống bao nhiêu thì em mới chia sẻ chứ. Em biết chị, các chị uống cái gì mà em chia sẻ? Biết là chị uống không à? Không biết uống cái gì luôn thì sao biết là tăng hay giảm? Anh ơi, em bị rối loạn lo âu, cứ lo lắng là bao tử nó đau, có nên uống chanh muối không anh? Chắc chắn là phải nên uống à. Uống thì mới hết, uống phơi nắng hết thở sau. Thỉnh thoảng trong tuần 2, 3, 4 ngày bổ sung thêm mía, tốt nhất là nấu công thức mía xả gần chanh muối. Rối loạn lo âu là cũng phải uống muối. Để ghi mấy công thức mía lên cho mọi người nấu nè. Nấu uống. Nên là các chị viết mà nói là chị uống được một tháng, một tuần, thậm chí là không biết các chị uống được bao nhiêu ngày nữa, không biết liều lượng là sao, xem chia sẻ được. Uống được 45 ngày mà chị uống một chanh, một cà phê muối mà chị vẫn bị vẫn đang chứng bụng đầy hơi hả? Một chanh, một muối mà vẫn đầy hơi thì chị phải coi lại là buổi sáng nếu mà chị đang có vấn đề về trào ngược hay là viêm loét hay là hang vị kích thích nha. Thì các chị phải, thứ nhất là buổi sáng các chị ăn nhẹ thôi, đừng có ăn nặng quá, và buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ. Còn nếu mà buổi tối vì công việc mình không thể nào ăn sớm hơn á, thì các chị ăn một nửa cái bụng thôi. Đó, ăn một nửa cái bụng thôi thì các chị sẽ đỡ, để cho bao tử mình nó có thời gian nghỉ ngơi. Tiếp tục mình uống một chanh một muối, 300 400 ml nước là uống như vậy được rồi. Thích thì tăng thêm một tí muối nữa thôi. Chào đó, tôi chanh muối hả? Để kéo lên đọc lại nè. Nên là các chị muốn em chia sẻ nhanh á, thì các chị phải cho nè. Chị bị gì, trước đó chị bị gì, táo bón hay là không táo bón, và chị dùng được bao lâu, chị uống được bao lâu rồi, và liều lượng như thế nào, thì em mới cân chỉnh, nên chỉnh cho các chị nó dễ. Mỗi người giúp em làm một comment thôi nha, đừng comment nhiều quá nó bị trôi tin nhắn của người khác. Cô cho cô hỏi là cô tăng 1,5 muối, xét nghiệm thận và huyết áp ok, nhưng trào ngược vẫn nghẹn ở cổ, mỡ máu còn cao. Làm thế nào hả cháu? Khi tăng muối cô đã không còn táo bón. Tăng muối tăng nước thì cô sẽ không còn táo bón. Vậy thì cô cần một khoảng thời gian, sau đó có thể 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, sau khi mà cô xả được hết cái táo bón ra rồi, thì lúc đó những cái vấn đề về mỡ máu này, huyết áp nè, tim mạch nè, thậm chí là tiểu đường, nó sẽ hạ thấp xuống. Từ từ, không vội vàng nha. Cô uống thì con không biết cô uống được bao lâu rồi. Nên là cái vấn đề về huyết áp á, và thận á, nó sẽ đi từ từ, nó tốt dần dần, nó cần thời gian dài. Trào ngược vẫn vậy. Cần thời gian để ít nhất là 2 tháng để nó có thể trọn vẹn. 2 tháng đôi khi chưa phải là trọn vẹn đâu, mà có khi nó đỡ được 80% thôi. Còn vấn đề mà các bạn bị hang vị kích thích hay viêm loét, những cái đó nhạy cảm hơn, thì có thể nó cần phải tới 3 tháng. Thì đến khi mà chúng ta uống được 2-3 tháng, chúng ta giảm liều lại một chút và chúng ta duy trì tiếp tục. Chúng ta uống chanh muối cả đời cũng được. Thay vì cô chú anh chị bị bệnh phải uống thuốc cả đời, thì bây giờ mình chọn uống chanh muối cả đời thì nó khỏi uống thuốc. Nó hiệu quả và nó lợi hơn rất là nhiều. Nó tốt chứ nó chả hại gì cho cơ thể cả. Nhưng mà thuốc cô chú anh chị cũng biết rằng là uống lâu dài nó không có tốt, đúng không? Cô chú anh chị là giúp con là liều lượng rồi, cho con cái thời gian cô chú anh chị đã uống. Nó ví dụ như là tuần đầu thì mình bao nhiêu liều, tuần đến hiện tại bây giờ là được tháng rồi mình tăng bao nhiêu. Như vậy mình dễ chia sẻ với nhau hơn. Một chanh 1,5 muối. Hiện tại thì cô Kim Thu cứ duy trì ở cái mức 1,5 muối và khoảng 400-500 ml nước đi. Cô phải cho nó đi xả ra hết cái táo bón của cô, hết những cái phần bẩn ra. Đến khi nào cái phần của cô cảm thấy, tức là nó vẫn lỏng nha, nó xả ra thì đa phần nó sẽ lỏng, nhưng mà mình quan sát mình thấy cái phần mình á, nó không còn hôi nhiều nữa là lúc ổn rồi đó. Lúc đó mình có thể giảm liều lại rồi. Bị hoại tử khớp háng có chữa được không anh hả? Cái này thì anh không dám chắc, nhưng mà sao mình không trải nghiệm chanh muối hạt đi. Nó có mất mát gì đâu, nó có tốn kém gì đâu, nó có hại ai đâu, mà sao mình không trải nghiệm, đúng không? mình trải nghiệm 1 tháng, 3 tháng, 4 tháng đi, mình tích cực mình phơi nắng thêm. Các vấn đề như vậy thì mình cần phải phơi nắng, rồi uống chanh muối hạt cho nó thanh lọc, nó đào thải những cái độc tố đi. Độc tố nhiều thì bắt đầu nó hoại tử trong đó. Cơ thể mình tắc nghẽn, thiếu đường nó cũng hoại tử. Mình thỉnh thoảng mình bổ sung thêm đường mía nữa. Nghĩa là chanh muối hạt, lâu lâu bổ sung nước mía, rồi phơi nắng. Nó mất mát gì đâu và nó có tốn kém gì nhiều đâu. Không tốn kém bao nhiêu hết. Nó không bằng một lần mà cô chú anh chị đi xét nghiệm ở bên bệnh viện nữa. Thì sao mình không thử? Có mất mát gì đâu mà không thử. Chanh muối là của ông trời cho. Mà ông trời cho thì ông trời không bao giờ hại mình hết. Ông trời thương mình còn không hết mà. Pokemon, chào anh, em uống chanh muối được 40 ngày, sáng 3 chanh 1 muối, phơi nắng thường xuyên, ngày cũng ăn 2 cử, đã bỏ nhậu 40 ngày nay. Hôm qua em có xét nghiệm, độ lọc cầu thận có tăng lên, tăng bao nhiêu em, nhưng HB vẫn chưa hết. Hôm nay em cũng mới xét nghiệm định lượng gan đợt trước, 8 x 10, nhưng bây giờ không hiểu sao tăng lên 3. Anh thật ra mà nói anh không hiểu những cái chỉ số đó, có nghĩa là... vấn đề về gan của em nó đang không tốt so với trước kia một chút hay sao? Như phải như vậy không? Còn vấn đề như thế này nè, HP bèo bèo nó cũng phải là mất ít nhất là 2 tháng nha. Chào ngừa có khi là chỉ cần 2 tháng là có thể 8, 90, 100% rồi. Nhưng HP nó lâu hơn. Nó là khuẩn HP nên nó lâu hơn. Có thể là 2 tháng, có thể là 3 tháng. Kệ nó, không quan tâm đến nó. Còn tiếp tục nè. Thực hiện như em là ok rồi. Sáng 3 chanh, 1 thìa muối. Như vậy thì tạm thời em giảm giúp anh là còn 2 chanh 1 muối thôi. Thì vấn đề về dạ dày nó vẫn xử lý rất là tốt, nhưng mà nó đỡ áp lực cho gan. Em cứ vấn đề về gan em cứ đi từ từ. Còn nếu em muốn thanh lọc gan nhanh thì uống thêm cái ăn xoa thì nó thanh lọc gan tốt hơn. Hoặc là thích thì uống bồ công anh, vẫn duy trì chanh muối hạt. Nhà Pokemon. Đào Mai đọc lại nè. Đào Mai một lần chắc 3-4 dòng luôn á. Đọc rất là ghép lại, rất là mất thời gian kéo đi kéo lại. Một muối cái gì đây? Một chanh một muối 45 ngày. Rồi. Nặng bụng khó tiêu hả? Một chanh một muối vậy thì tăng thêm nước nhiều. Ví dụ như hiện tại là chị Mai, chị Đào Mai á, đang uống 300 ml nước. Thì ngày mai, bắt đầu ngày mai vẫn là một chanh một muối. Hoặc là tăng thêm một tí muối. Và tăng cho em 500 ml nước ấm. Nước ấm nha. Uống xong mình có thể là vận động, mình đi bộ hay là vừa chạy vừa đi, kiểu như vậy. Mình hỗ trợ cho cái bụng của mình, nó kích thích cái ruột mình lên. Mình vận động bụng để cái ruột mình nó kích thích. Nó kéo nước xuống mà nó kích thích và nó dễ đi vệ sinh hơn. Nếu mà khó đi, mọi người cứ tăng thêm tí muối và tăng thêm khá khá nước. Nước ấm nha. Nước ấm thì nó mới làm mềm phân. Rồi tiếp tục. Chào Bơ, cảm ơn Bơ nhiều nhé. Dạ. Hôm nay trễ quá hả? Hôm nay có việc nên là mình nên trễ, mình lại ít. Cảm ơn Bơ, chú dùng một chanh một muối chào ngược đỡ 50% rồi. Chú dùng được bao nhiêu ngày rồi chú Quế? Chú cứ tiếp tục duy trì nha. Chú mà lúc nào mà cảm thấy cái dạ dày mình đỡ được 80-90% rồi thì lúc đó là chú giảm liều lại chút xíu, thì chú uống như vậy thì rất là tốt. Còn không thì chú vẫn cứ giữ liều đó cũng được, một chanh một muối ổn hết, không sao hết. Khi mà nó càng đào thải về phân của mình ra, phân càng hôi mà càng được đào thải ra là càng mừng nha, chứ không lo nha. Đào thải ra là đào thải cái bệnh ra đó. Nó hôi nó mới bệnh, nó thối trong đó rồi nó làm viêm nhiễm trong đó nó mới gây bệnh, đúng không? Giờ nó bệnh là từ cái đại tràng của mình, nó đẩy lên cái ruột, nó bốc lên là nó bắt đầu là nó gây trào ngược, nó gây viêm nhiễm, nó gây lở loét. Rồi tiếp tục nó đẩy lên cổ là sao, bắt đầu là các vấn đề về giáp bướu nó nổi lên, tiếp tục lên nữa là nó đẩy về viêm họng hạt, amidan, đẩy tiếp nữa là nó lên xoang, dị ứng mũi đó, từ đường ruột mà nó ra hết đó mọi người. Hầu như là mình liệt kê 100 căn bệnh mà tất cả chúng ta mắc phải, nhất là những người trung niên trở lên. 100 căn bệnh thì hầu như 100 căn bệnh nó từ đường ruột nó ra hết rồi, đường ruột máu huyết nó gây ra hết. Cô chủ anh chị thử ngẫm lại một hồi xem tất cả những căn bệnh mình đã từng trải qua và những gia đình mình trải qua, những căn bệnh mình từng biết, những căn bệnh mà họ gọi là nan y, có phải là từ đường ruột mà ra hay không? Đường ruột mà ra thì chúng ta đi từ đường ruột mà ra thôi, không tốn tiền, ông trời cho hết á. bây giờ tốn thì tốn một chút xíu là tiền người ta mua muối mua chanh không đáng kể, nó không bằng một cái tờ giấy xét nghiệm nữa. Cô chú anh chị bây giờ ở quê muốn ra Sài Gòn xét nghiệm tốn ít nhất phải 2 triệu đó, trong đó là đi xe đi lên đi về 500 ngàn, 500 ngàn tiền cơm, tiền ngủ nghỉ, 1 triệu tiền khám, thấy chưa? Nhưng mà các anh cô chú anh chị mà sử dụng chanh muối hạt á, con không bán cô chú 1.000 đồng nào, con không lấy cô chú 1.000 đồng nào hết, con cũng không giới thiệu cho cô chú mua ở đâu hết, cô chú tự mua tự dùng. Một tháng cao lắm là 50 ngàn, 50 ngàn xài bé bét luôn, mà 50 ngàn á nó khỏi được gút, khỏi được chỉ, khỏi được cao huyết áp, khỏi được táo bón nặng 20 năm, khỏi được bệnh thận, khỏi bệnh tiểu đường, nó khỏi được nhiều bệnh lắm, khỏi về rối loạn nội tiết tố, rồi rong kinh, đau bụng kinh, máu thâm đen vón cục, ngứa mề đay, xoang, nó khỏi được nhiều bệnh lắm. Hay mình được lời đúng không? Hôm nay mình gặp nhau là mình lời quá rồi, chả ai bán cho ai 1.000 đồng nào cả, quá lời. Mình gặp được nhau là mình quá lời. Chú Trọng Nguyễn Quế, chú dùng 1 tháng rồi đỡ chậm được 50% là tốt rồi chú ạ. À, chú cố gắng chú kiên trì tiếp và hết được vấn đề táo bón với lại vấn đề dạ dày, là cô chú anh chị tự nhiên hết luôn mấy cái căn bệnh mà trước giờ mình mang phải trong cái cơ thể. Có khi tốn mỗi năm là tốn vài chục triệu cho đến vài triệu đồng, từ vài triệu đến vài chục triệu chứ. Cho mình hỏi là nay mình uống chanh muối được 2 tháng rồi, mình bỏ thuốc tiểu đường được không anh Bơ? Bỏ được, nhưng mà bây giờ mà bỏ tiểu đường á thì lát nữa hoặc là ngày mai á vào kênh YouTube của Bơ xong tìm cái chữ là tiểu đường, rồi trong đó nó có một cái clip về tiểu đường, lúc đó mình sẽ dễ dàng bỏ thuốc hơn. Trong đó clip em làm á, con làm là 10 mấy phút, 11 hay 13 phút gì đó, con nói kỹ, con chia sẻ kỹ, thì cô chú anh chị vào đó xem thì sẽ dễ biết hơn, biết mình nên bỏ như thế nào, bỏ vào thời điểm nào. 2 tháng là vô tư rồi, nhưng phải biết cách bỏ ra sao. Ở đây chia sẻ nó dài dòng nên con không chia sẻ, còn lại cô chú anh chị là cứ vào kênh coi, mất 10 phút 15 phút thôi là mình hiểu, mình bỏ dễ dàng. Bởi vì trong quá trình bỏ nó sẽ xảy ra những cái biểu hiện, mà nếu cô chú anh chị không hiểu, không biết những cái biểu hiện đó là cô chú anh chị sợ, là coi như là thôi không bỏ thuốc, thì có phải là đâu đúng cái mục đích mà con hướng dẫn cho cô chú anh chị hết bệnh nhưng phải bỏ thuốc, chứ không phải hết bệnh hết đau mà phải uống thuốc cả đời thì thôi. Chia sẻ làm gì. Chào Bơ, anh bị bao tử nhưng lâu lâu mới đau, anh uống 2 tuần đầu nửa muối nửa chanh, tuần này tăng lên 1 chanh 1 muối nhưng bao tử đau nhiều, vậy anh cần chỉnh ra sao? Nếu mà khi anh tăng lên liều lượng như vậy anh cảm thấy nó sót hơn bình thường chút thì thật ra là không sao. Đối với em trải qua nhiều quá rồi, em không sao. Và những cái bình luận của mọi người 2 năm nay em đọc rất nhiều rồi, không sao. Nhưng nếu mà anh hơi lo lắng á, thì anh giảm liều muối một tí. Ví dụ hiện tại là đang ăn 1 thìa đúng không? Anh giảm 1/3 thìa lại là coi như là anh vẫn uống 2/3, là hơn một nửa muỗng một tí. Còn chanh thì anh cứ duy trì tầm 1 quả, chịu được thì 2 quả thế thôi. Uống mà nó sót sót kệ nó, 2 tuần nó sót là bình thường. Có những người mà uống 1 tháng không sót, bắt đầu qua bắt đầu là trên 30 ngày á, bắt đầu là thỉnh thoảng buổi tối nó hơi bị quặn quặn tí, nó hơi nóng nóng một tí, kệ nó. Nó phải vậy, nó phải có nhắc bệnh lại, chứ không phải là nó im mình im ru luôn. Tất nhiên cũng có một số ít chứ không phải không có, là im ru từ đầu đến cuối, nhưng mà ít lắm, nó chiếm khoảng 5-10% thôi. Còn lại đa phần mọi người, có người đau trước, có người đau sau, có người đau ở giữa, có người lâu lâu đau một lần, không sao hết. Mình đi đường dài chứ không phải là đi 2 tuần hay là 2 tháng đâu. Nên là mình đi tự nhiên thì mình cũng để cho mọi thứ nó tự nhiên một chút, đừng gán ghép nó hay đừng áp đặt chính bản thân mình. Đó, như vậy nha, không có gì đáng lo hết. Bơ đã đi được chanh muối, chanh muối nếu mà về chanh muối thì để hơn 1 năm rồi, còn mà muối là 2 năm rồi. Tại thời gian đầu là mình Bơ chỉ uống muối thôi, muối với nước, uống khiếp lắm, uống trải nghiệm mà, uống trải nghiệm, uống biết được, uống cho nó sổ ra để quan sát tất cả những biểu hiện trên cái cơ thể của mình, từ liều thấp đến liều cao. Thì ngày hôm nay mình mới có cơ sở, có những cái kiến thức từ bản thân mình và gom góp những cái phản ánh của mọi người, những phản hồi của mọi người để mình gom lại, đúc kết lại để mình chia sẻ cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người trị bệnh không tốn tiền. Nên là những cái nào mà Bơ nói với anh chị cô chú rằng là không sợ thì không sợ. Bơ ơi, cô uống 1/2 chanh, 1/4 muối được 300ml được gần 2 tháng, thấy sức khỏe tốt hơn nhiều. Cô bỏ được thuốc huyết áp rồi nhưng vẫn bị táo bón. Cô uống ít muối quá, cô bỏ được huyết áp đúng không? Ngày mai cô tăng lên 1/2 thìa cà phê muối hạt. Cô uống ít quá, những cái người mà con chia sẻ về cao huyết áp, họ đo khoảng 160-180, họ uống mà họ uống khoảng 1 tháng là họ tăng lên hơn nửa thìa rồi. Mà cô uống gần 2 tháng mà cô mới lên có 1/4 thìa, ít quá, sao mà nó đẩy phân bo, phân cứng ra được. Đó, cô 1/2 chanh cũng được, hoặc lên 1 chanh cũng được rồi. Và ngày mai cô bắt đầu 1/2 thìa ra con, và khoảng 400ml nước ấm. Uống xong rồi mình nằm xuống mình kê ép gối, hay mình đi bộ vừa xoa bụng, hay mình chạy nhẹ thôi. Đó, cô uống nửa thìa như vậy trong vòng 2-3 ngày. Nếu mà cảm thấy chưa đủ ra chưa đủ đã, thì cô tăng thêm nữa, gần một muỗng cà phê muối hạt, 500ml nước ấm. Cô uống cô xả ra hết, cô không có bị tăng huyết áp đâu mà lo. Đó, có thể là trong cái quá trình cô mới tăng lên á, huyết áp nó sẽ nhích lên tí, nhưng mà cô không cần phải đo huyết áp đâu. Cô hãy quan sát cái cơ thể của cô này nó sảng khoái hơn không. Bởi vì cô mà đã xả ra được phân rồi thì coi như là sức khỏe của cô nó tuyệt vời nữa, nó càng hết nhiều bệnh nữa, chứ không phải riêng huyết áp đâu. Đau nhức xương khớp hồi nó cũng đỡ luôn. Tại vì con chia sẻ cho mọi người á, có người bị này bị kia, nên là cái liều lượng con chia sẻ cho mỗi đối tượng nó mỗi khác nhau. Tuy nhiên mình sẽ tăng lên tí, chứ không phải là mình giữ im một cái liều lượng 1/4 thìa cà phê muối hạt đến 2 tháng rồi thì ít quá. Không xin nhê. Liều nó là gọi là liều thanh lọc, hạng nhẹ thôi. Đó, nên là cô Tiết Nguyễn ngày mai là phải tăng lên. Mọi người cũng như vậy nha. Em uống sáng sớm với 4 giờ chiều có được không anh? Được em nha. Tối thì nếu mọi người trong ngày uống không được thì tối uống trước khi đi ngủ, thì một khoảng 100ml nước ấm, một tí muối, ít khoảng 1/3 hoặc 1/2 so với ban ngày thôi. Uống như vậy thôi, không có chanh. Tối không chanh nha, tối uống chanh là khả năng nó sẽ khó ngủ. Tối uống C nó sẽ khó ngủ. Em uống chanh muối, còn nếu mà ngủ được thì cứ uống lát thôi, không sao. Em uống chanh muối được gần 2 tháng, mà 2 tuần nay bị rộng tóc nhiều nhờ anh chia sẻ cách khắc phục. Thường những người rộng tóc là những người trước đó bị thiếu máu huyết. Vừa thiếu mà vừa bị máu huyết nó bẩn nè. Gọi là máu vừa thiếu chất, vừa thiếu lượng. Thiếu lượng có nghĩa là thiếu máu, còn thiếu chất có nghĩa là chưa chắc là thiếu máu nhưng mà lại máu bẩn. Thế thì trong quá trình mà chúng ta uống chanh muối hạt á, nó đổi máu, nó thanh lọc máu. Thế là những cái tóc mà nó mang cái dòng máu xấu đó nó đi ra luôn. Bởi vì tóc là tổ máu. Đó, tóc là tổ máu, tử cung là huyết hải. Nó thấy toàn là dính líu tới máu không à. Nên phụ nữ cần nhiều máu hơn nam. Họ nuôi tóc nhiều hơn, rồi đến tháng, rồi sinh con đẻ cái, sữa cũng là máu, nước ối cũng là máu. Nó cũng tách ra từ máu thôi. Thế thì phụ nữ đa phần ai cũng thiếu máu ấy, hoặc là máu bẩn, máu xấu. Thế nên là khi mình thanh lọc chanh muối hạt nó tốt lên, nhưng mà ngược lại nó lại rụng những cái cọng tóc xấu đó. Nhưng mà yên tâm, nó sẽ lên tóc con lại. Thỉnh thoảng bổ sung thêm mía gừng nếu cơ thể bị ấm, bị lạnh nha. Nói là đừng có lo, nó sẽ kéo theo những cái tóc xấu đó. Có một số người bị máu huyết thiếu quá, người lạnh tanh quá thì uống mà nó rụng. Bởi vì máu mình nó thiếu quá thì nó phải rụng tóc, nó đâu có đủ mà nuôi tóc đâu. Đó, thế nên mình phải bổ sung thêm mía gừng, làm ấm cơ thể, phơi nắng, hít thở sâu, từ từ tóc lên lại, không lo. Bởi vì trải qua nhiều trường hợp rồi, tư vấn nhiều bạn rồi nên đừng lo nha. Em uống chanh muối được 3 tuần và bắt đầu uống chanh mía gừng muối, bị mụn lên mặt. Mà trước đó sử dụng chanh muối mà không có bị mụn, mà bị thải qua phân và da tay. Giờ có nên sử dụng mía nữa không anh hả? Nếu có thể em bị nóng, tại vì ít người bị nóng, đa phần mọi người bị lạnh ở thời điểm này, nhất là nữ nữa. Nhưng mà nếu mà em sử dụng nóng á, thì em hạn chế lại xả với gừng lại. Điều đầu tiên là em hạn chế xả với gừng đi. Hoặc là em thấy nếu như mà trong quá trình em sử dụng mía xả gừng chanh muối, em cảm thấy cơ thể của em nó có cải thiện, thì em giảm mía với gừng. Còn nếu như trong quá trình sử dụng khoảng tuần 10 ngày mía rồi đó, mà em cảm thấy là hiệu quả nó không có mấy bằng với chanh muối, thì thôi em ngưng cũng được. Tại vì uống công thức mía xả gừng chanh muối nó cũng là một công thức thải độc. Có những người uống là nổi mụn bình thường, nó xả ra. Gan nó nặng nó xả ra thì nó nổi mụn. Nhưng mà có những người là họ uống muối không là ok rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn bổ sung, trong tuần bổ sung mía. Tại vì đa phần mọi người bây giờ ai cũng thiếu máu mà, nhất là nữ. Nhưng mà trước đó mà em thải qua phân rồi thì anh thấy ổn rồi đó. Tiếp tục duy trì muối. Bởi vì em mà còn lên mụn nghĩa là cơ thể của em chưa sạch nha. Thải thì thải nhưng mà chưa sạch. Dù chỉ vài tháng nó mới sạch, chứ không phải là vài tuần hay một tháng hay hai tháng là hết sạch đâu. Không ai thải được hết độc cả, chỉ là mình thải nhiều thôi. Còn lại để cơ thể mình nó tự lo. Em uống nửa chanh, nửa muối được 3 tháng nay, mụn mủ mặt với nách ạ. Nách cũng lên mụn hả? Ba tháng rồi mà em uống ít muối vậy. Uống ít muối, ít chanh quá. 3 tháng thì anh ít thấy nha, nhưng mà đa phần anh thấy những cái bạn mà uống liều thấp á, 1/3 thì 1/2 thì 1/2 chanh mà duy trì 2 tháng á, nó mới chỗ ra, nó mới chỗ bụng ra, nó mới chỗ ngứa ra. Thì thường những bạn nó uống cái liều thấp quá, mà trong khi cơ thể của các bạn độc nhiều, xấu nhiều quá, nên nó thải ra lâu. Hơn nữa là liều lượng các bạn uống cái thời điểm đó nó chưa được cao, nó chưa được nhiều thì nó thải ra chậm. Nên là mụn mủ là coi như là bên trong là nó độc thì nó đã thải ra mụn mủ. Nên là nếu người em không quá lạnh thì em cứ tăng chanh tăng muối thêm đi, tăng chanh tăng muối tăng nước thêm. Phơi nắng hay xông người, hít thở sâu, đừng để cơ thể mình bị lạnh nha. Chị cho bơ, chúc bơ thật nhiều sức khỏe, em cảm ơn chị. Bơ nói về trải nghiệm uống chanh muối hạt mà khỏi được triệu chứng các khớp xương, cổ vai gáy, hết kêu lục cục được không bơ? Cổ vai gáy thì hồi trước em bị mỏi sơ sơ thôi. Hồi trước em bị ba cái chỗ mỏi nè, nói chung người em hồi trước te tua. Em là một con bệnh mà, nói về xương khớp thôi nha. Thì em không có bị đau nhức xương khớp cơ như mọi người, nhưng mà em bị nè, nhất là đầu gối. Đầu gối em cứ ngồi xuống đứng dậy là rắc rắc, thay đổi tư thế là rắc rắc. Nó kêu miết vậy đó, nó không đau nhưng mà lại kêu, kêu rất là khó chịu. Đôi lúc nó hơi nhói một tí thôi chứ không đau, em không bị đau khớp. Và tiếp tục là đau cái vùng vùng sống lưng dưới nè, cột sống lưng dưới á, lưng dưới á, đau mỏi khó chịu lắm, ngày nào cũng phải là vặn vẹo khó chịu. Và thứ ba là cổ vai gáy của em cũng khá mỏi, nhưng mà bây giờ mà cái vấn đề tự nhiên hôm trước con bạn nói là anh ơi uống chanh muối hạt nó có cải thiện vấn đề mà kêu rắc rắc khi ngồi xuống đứng dậy không, xong anh mới nhớ ủa hồi trước mình cũng có rồi ta, nhưng mà bây giờ sao nó mất đi đâu rồi. Thì nó mất lúc nào mình không biết. Còn cổ vai gáy đến với lại xương phần sống lưng dưới á thì mình không có thấy đau nữa, nói chung mình cải thiện nhiều. Nó vấn đề về cơ xương khớp thì mọi người chịu khó phơi nắng nó sẽ cải thiện nhanh lắm, tự nhiên nó hết lúc nào không hay. Chào anh Bơ. Ủa? À, rồi rồi, đọc cái khác. Rồi tiếp tục. Virus viêm gan B lại tăng cao. À, virus viêm gan B thì uống cái an xoa đi. Lai nào anh cũng có nói mấy lần mà. Sáng chanh muối hạt còn trong ngày uống cái an xoa. Mua an xoa trên Shopee á. Sau một ngày uống khoảng một ngày uống khoảng 70g, nấu khoảng cái lượng nước mà nhu cầu cơ thể, lít lít rưỡi gì tùy, uống từ sáng đến chiều. Là uống khoảng tầm tháng đến tháng rưỡi là coi như là đi test là hết luôn. Nhiều bạn phản hồi với mình rồi. Vẫn duy trì chanh muối hạt nha, chanh muối hạt nó vẫn thải độc gan đó. Nhưng mà nó cần nhiều chanh. Còn nếu mà mình uống mà mình chưa thấy cải thiện thì vẫn có duy trì và uống an xoa thì nó cải thiện tốt lắm. Sơ gan rồi viêm gan B, ABC á, cải thiện nhanh lắm. Còn không viêm gan B thì thích thì uống cao bồ công anh. Hồi trước anh là một người uống cao bồ công anh để thải độc gan. Gan của anh hồi đó nó ngứa lắm. Ăn cay ăn nóng là nó ngứa. Phơi nắng thì cũng ngứa nữa. Nổi châm chích ở sau gáy nè, trên đầu nè, sau lưng nè, trên ngực nè. Cứ ăn cay hay uống miếng bia vào là con như châm chích ngứa. Thời đó là phải thải bỏ độc bồ công anh. Hồi đó thải mấy tháng, 3-4 tháng.